Ngay cả Hằng Hằng đều đang giúp đỡ nâng ô tô đâu. Chấm 411, nhân cơ hội ăn đậu hũ. Nhưng Triệu Như có thể nói gì? Lúc trước khi mọi người giới thiệu với nhau, Lạc Phi Phàm chưa đem việc An Nhiên là dị năng giả hệ mộc nói cho Vương Uy nghe. Cũng không đem công năng cách không lấy vật của Tiểu Bạc Hà nói ra. Cho nên Triệu Như cũng không muốn nói trắng ra. Dị năng hệ mộc của An Nhiên, cường đại đến nỗi có thể hỗ trợ chống đỡ một phần tang thi. Mà tác dụng của Tiểu Bạc Hà, đó là giải phóng toàn bộ đôi tay của dị năng giả lực lượng. Đội ngũ khác giết xong tang thi rồi còn phải động thủ đi đào tinh hạch. Còn Tiểu Bạc Hà ngồi một chỗ là có thể đem toàn bộ tinh hạch đều đào hết. Cho nên hiện tại Tiểu Bạc Hà trừ bỏ ngủ ra nàng ấy có thể làm cái gì a? Nơi này lại chưa có tinh hạch để đứa nhỏ lấy a? Đối đãi với tiểu hài tử khoan dung một chút thì đã sao? Nghe Triệu Như nói móc nàng, Từ Lệ Như phát ra một tiếng cười nhạo. Ta a, không muốn dựa vào đàn ông đâu. Ta có thể thả nước, là bọn họ phải dựa vào ta a, đúng vậy. Nguyên lai ngươi lợi hại như vậy a. Triệu Như mím môi cười, xoay người cách Từ Lệ Nhi xa một chút. Nàng không tính toán thâm giao với người như vậy. An Nhiên ở tầng 1 tìm khắp đại sảnh mới tìm thấy hai bồn hoa ở ngoài cửa. Trong đầu gọi Cầu Gai Béo một chút. Cầu Gai Béo đang trốn ở dưới gầm xe liền lăn tới đây. Dựa gần cọ vào cổ chân nàng một chút sau đó lăn ra cửa hông. Chính mình bò vào bồn hoa. Đào đất một chút, rồi đứng vào. An Nhiên nhìn vậy cảm thấy rất buồn cười. Nàng phát ra chút đường cho Cầu Gai Béo rồi đứng ở cửa hông nhìn phong cảnh bên ngoài. Thuận tiện thông qua Cầu Gai Béo cảm thụ thế giới dưới bồn hoa. Thật ra có sâu nhỏ nhưng đều không làm được gì. Nhiều lắm chỉ có thể nhét kẽ răng cho Cầu Gai Béo mà thôi. Dù sao có ít còn hơn không a. Nàng đang nghĩ ngợi tìm đâu ra chút gì ăn ngon cho Cầu Gai Béo thì trong miệng oa oa đột nhiên rầm gì. Nàng liền nhìn theo ánh mắt của đứa nhỏ. Đó là một chiếc xe lắc hình con thỏ. Màu sắc của chiếc xe lắc này rất diễm lệ. Thân xe có màu đỏ. Hai mắt của con thỏ rất to. Cái miệng rộng ngoác tê cười còn có hai chiếc răng hô rất lớn. Đang cười với oa oa đâu? An Nhiên nhìn oa oa xem đến nhập thần. Liền hỏi, con muốn ngồi xe lắc hay không? Đương nhiên oa oa không nghe hiểu. Đứa nhỏ chỉ nhìn chằm chằm con thỏ trên xe lắc cười cười. An Nhiên liền ôm oa oa đi tới gần. Nhìn xe lắc còn sạch sẽ. Liền đặt oa oa ở trên xe lắc. Không có điện, nên không thể đung đưa. Nhưng này cũng đủ để oa oa cảm thấy mới lạ. Nàng nâng lên bàn tay thịt thịt ngắn ngủn nho nhỏ múa may. Trong miệng chảy ra nước miếng. Ê ê a a không biết đang nói cái gì a, đứa nhỏ đã hơn 4 tháng. Ngồi còn chưa vững, còn cần An Nhiên đỡ lưng. Nói đặc biệt hăng say, tựa như đang rất cao hứng. Chiến luyện tìm được xăng về, vội vàng chạy tới, thấy An Nhiên đang khom mình đỡ oa oa ngồi trên xe lắc. Bộ dáng rất vất vả liền vung tay lên. Đột nhiên hai tấm kim loại nhảy ra tạo thành một vòng bảo hộ đỡ oa oa ngồi thẳng. Đỡ đứa nhỏ không quá chặt không quá lỏng dựa cố định trên ghế. An Nhiên buông lỏng đôi tay ra. Ngồi dậy, quay đầu nhìn chiến luyện đang đi tới. Hỏi, tang thi tới sao? Sắp tới rồi. Nhìn đứa nhỏ cẩn thận. Chiến luyện tiến đến, ôm chặt An Nhiên, gắt gao ôm eo nàng. Cúi đầu. Ta ở ngay bên ngoài. Đừng sợ, ngươi kêu một tiếng ta lập tức sẽ tới. Hắn giống như còn khẩn trương hơn so với An Nhiên. Làm An Nhiên đột nhiên bị ôm lấy nội tâm hoảng hốt một trận. Nàng còn chưa kịp phản ứng lại. Hắn đã buông nàng ra. Cúi đầu, hôn nhẹ lên môi nàng một cái. Sau đó khom lưng, lại, bàng, một cái lên mặt oa oa. Rồi vội vàng chạy mất. Bộ dạng hấp tấp như vậy. Đây là nhân cơ hội ăn đậu hũ của nàng hay sao? An Nhiên vẫn còn đang ngây ngẩn cả người. 412. Cái gì gọi là vì mẫu tắc cương? Nhưng Tang Thi Vị Giác ra đồng ở phía cuối quốc lộ còn chưa tới thì một đám chuột biến dị không biết từ đâu ra đã xông tới trước. Năng lực sinh sản của chúng phi thường nhanh. Một con chuột mẹ trưởng thành to giống như một con hổ nhỏ, một bụng có thể sinh ra hơn 100 con chuột con. Những con chuột con đó cái gì cũng ăn. Chúng bò lên cây ăn lá ăn cành, bò xuống đất ăn rễ ăn sâu. Trong thoáng chốc đã có thể lớn lên. Nhìn tốc độ lớn kia, giống như đang thổi bong bóng. Bất quá có lẽ do tương thành có người nào đó hoặc do nhân tố nào đó vẫn luôn tận sức giải quyết đám chuột biến dị này. Năng lực sinh sản của chúng bị ức chế, không sinh sôi nảy nở trong tương thành. Sau đó bởi vì đội ngũ của Đường Kiến Quân đi vào tương thành, làm cho nhân tố vốn ức chế đám chuột biến dị này không xuất hiện nữa. Cho nên vừa vặn đám người An Nhiên tiến vào tương thành, đám chuột biến dị này bạo phát thành chuột chiêu. Mấy người chiến luyện vội vàng giết chuột ở cửa chính của trung tâm thương mại. Chuột rất nhiều, ăn cũng nhiều. An Nhiên đóng cửa hông của tòa nhà lại, kéo xe lắc có oa oa ở trên đi vào bên trong một chút. Sau đó đứng bên trong cửa kính, nhìn mấy con chuột dần dần tới gần ở bên ngoài. Cầu gai béo là thực vật biến dị, không cần sự khống chế của An Nhiên, chính nó cũng duỗi toàn bộ gai nhọn trên thân đi chọc vào da thịt của đám chuột kia. Gai của nó càng thêm cứng rắn, mặc dù da lông của đám chuột con kia cũng rất cứng rắn, rậm rạp, nhưng một khi đã đụng phải cầu gai béo thì giống như trái cây động vào gai nhím, bị đám gai giữ chặt không thể nhúc nhích. Nhưng tốc độ của đám chuột nhỏ kia rất nhanh. Tuy rằng cầu gai béo có thể đi lại được, nhưng bản thân nó là thực vật, đối với thổ địa có một bản năng trời sinh không muốn xa rời. Nó mới lười đứng lên từ thổ địa để đuổi theo đám chuột biến dị đang chạy tán loạn khắp nơi kia a. Dị năng của An Nhiên tựa hồ vẫn không thể khống chế được thực vật bình thường trong tương thành này. Nàng chỉ có thể vẫn luôn phát đường cho cầu gai béo, thuận tiện rút ra con dao quân dụng ở eo, chờ những con chuột kia phá vỡ cửa kính, nàng liền tử chiến với đám chuột đang lao tới. Triệu Như vội vàng chạy xuống tầng 1, Từ Lệ Nhi đuổi theo sau. Chờ đến khi Triệu Như chạy tới bên người An Nhiên, An Nhiên kêu lên, nâng đồ vật nào đó nặng một chút lại đây. Trước tiên phải lấp kín cửa hông. Chỉ cần đám chuột biến dị kia không vào được thì cầu gai béo có thể ăn nhiều một chút đi. Ăn càng nhiều thì tốc độ sinh trưởng của cầu gai béo càng nhanh. Đến lúc đó mặc dù chuột có nhiều như thế nào thì cửa hông này đều có thể thủ được. Triệu Như gật đầu, phóng tầm mắt tìm kiếm đồ vật nào nặng một chút. Từ Lệ Nhi thì đứng tại chỗ sắc mặt nôn nóng nói. Chúng ta làm sao có thể thủ được? Gọi đám đàn ông ở cửa chính tới đây đi. Bọn họ cũng đang vội. Đừng liên lụy bọn họ. An Nhiên nghiêng đầu nhìn thoáng qua nàng ta, lại nhìn thoáng về phía cửa chính. Toàn bộ chủ lực công kích của đám chuột này chính là phía cửa chính, nơi bọn người chiến luyện đang chắn. Từng con chuột to như con hổ giống như thủy triều tràn tới. Cả lỗ tai đều là tiếng kêu chi chi chi chi của chúng. Hiện tại ai có thời gian để rút về thay các nàng phòng thủ cửa hông chứ? Tốt nhất là đừng phân tán sức chiến đấu của bọn người chiến luyện. Chỉ cần cho cầu gai béo một chút thời gian, An Nhiên tin tưởng nó có thể bảo vệ cho cả một cái cửa hông tuy rằng khá nhỏ này. Từ Lệ Nhi lại tràn đầy phẫn nộ nhìn An Nhiên mà quát lên. Đã vào thời khắc này rồi, ta không rõ ngươi đang làm cái gì. Là muốn biểu hiện trước mặt ta cái gì gọi là vì mẫu tắc cương hay sao? Nếu cái cương của ngươi là dùng ở nơi này thì đã làm ra vẻ đủ rồi đấy. Ta chưa từng gặp qua người đàn bà nào rác rưởi lại không biết tự lượng sức như ngươi. Tam quan của ngươi có vấn đề hay sao? Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm 413. Tâm cơ thật ra rất sâu. An Nhiên không thể hiểu tự nhiên bị phun một hồi. Quay đầu, nhìn khuôn mặt phẫn nộ của Từ Lệ Nhi. Nghiêm túc nhìn một lần. Nhìn từ trên xuống dưới, từ trái sang phải. Sau đó mới nghiêm mặt đi về phía nàng ta hai bước. Cảnh cáo nói, ta không biết ngươi có hiểu lầm gì với ta. Nhưng hiện tại ngươi nếu chạy ra, kêu mấy người chiến luyện tới giúp. Bỏ mặc uy hiếp chân chính từ cửa chính. Chạy tới thay chúng ta thủ cái cửa hông không quan trọng này. Ta đây sẽ không để ngươi đi ra ngoài. Ngươi có bản lĩnh thì thử xem. Đôi môi đỏ thẫm của Từ Lệ Nhi cong lên. Nụ cười khinh thường hiện ở trên mặt. Xoay người chạy về phía cửa chính. Triệu Như ở phía sau ngáp một cái. Không ai hỗ trợ nàng nâng vật nặng thì chính nàng đi nâng a. Từ Lệ Nhi kia mới chạy được hai bước. An Nhiên đã đuổi theo. Bắt được gáy của nàng ta. Móc chân một cái. Nhẹ nhàng có thể ấn Từ Lệ Nhi kia trên mặt đất. An Nhiên bắt lấy đôi tay đang loạn khua khoáng. Sau đó dùng sức vặn một cái. Trách mắng. Hửm. Cho ngươi thử. Ngươi thật là muốn thử sao? Bạc Hà. Lấy cho ta sợi dây thừng. Trói nàng ta lên. Thật là thêm phiền. Thân là dị năng giả hệ thủy. Không thể đánh quái thì thôi. Còn muốn phân tán vũ lực của đám người chiến luyện. An Nhiên không trói Từ Lệ Nhi này thì trói ai? Cửa xe ở phía trước mở ra. Tiểu Bạc Hà đờ đẫn đi xuống xe. Trong tiếng rên của Từ Lệ Nhi, đầu nàng nghiêng một bên. Quét mắt qua tay nắm cửa hông có một dây xích. Mày vừa động, dây xích khóa kia xuất hiện trong tay Tiểu Bạc Hà. À, ngươi là bị tâm thần à? Ta không đi nữa. Đừng trói ta. Chấm. Từ Lệ Nhi cũng là cái nhanh nhạy. Thấy An Nhiên và Tiểu Bạc Hà lộ ra chiêu thức như vậy. Lập tức biết trước đó đã nhận định nhầm hai người. Trong cái đội ngũ này mỗi người đều không phải người thường. Hiện tại Từ Lệ Nhi đã lĩnh giáo. Nghe lời thì không trói ngươi. Một đầu gối của An Nhiên đè lên lưng Từ Lệ Nhi. Nàng buông lỏng đôi tay bị vặn ra sau của Từ Lệ Nhi. Nghiêng đầu một bên, thấy Triệu Như đang kéo một chiếc tủ to. Nhìn rất cố sức kéo lại đây. Sau lại nhìn thoáng qua Từ Lệ Nhi. Nàng kia vừa mới bò dậy từ trên mặt đất. Đang xoa bả vai và cánh tay của mình. Sau khi tiếp xúc với ánh mắt của An Nhiên, thì ngẩn ra xoay người chạy lên tầng. An Nhiên thấy nàng ta không chạy về hướng cổng chính thì tùy nàng ta đi. Để Tiểu Bạc Hà đi giúp Triệu Như kéo tủ lớn đồng thời. An Nhiên lại kéo xe lắc của Oa Oa vào sâu bên trong. Để Oa Oa tự chơi ở trong xe lắc. Mới vừa quay đầu lại. Thấy từ bên ngoài cửa kính trong suốt một con chuột mẹ to như con hổ muốn vọt vào. Bụng nó nặng trĩu, phảng phất giống như sắp sinh sản. Nó va vào cửa kính của cửa hông. Đâm vào mặt kính rắn chắc thành những vết rạn nứt. Mà con chuột mẹ biến dị kia thì lông tóc cũng chưa rớt xuống một sợi. Tựa như không có chuyện gì xảy ra. An Nhiên vội vàng chạy đến giúp đỡ Triệu Như kéo cái tủ lớn kia chắn ở cửa kính sắp bị vỡ vụn kia. Đi nhanh, lên tầng 2. An Nhiên kêu lên, vọt đến bên cạnh xe lắc. Nâng cả cái xe lẫn Oa Oa ở bên trong lên. Mang theo Triệu Như và Tiểu Bạc Hà vội vàng chạy lên tầng 2. Lúc này không phải lúc có thể ngạnh kháng được với con chuột mẹ kia. Con chuột kia rõ ràng muốn vọt vào để sinh sản. Làm cho đám nhân loại như An Nhiên. Trở thành đồ ăn của những con chuột con của nó. Xem tâm cơ cũng thật sâu à, An Nhiên mới không để con chuột mẹ kia như nguyện đâu. Hai lớn hai nhỏ các nàng vừa chạy lên tầng 2. Thì con chuột mẹ kia lại va chạm vào mặt kính. Lần này cửa kính đã bị đánh vỡ nát. Nó há mồm gậm lấy tủ gỗ gậm vài cái đã đục một cái lỗ lớn. Liền chui được vào đại sảnh tầng 1. 414. Bảo vệ cho cửa hông. Con chuột mẹ kia tiến được vào tầng 1. Lại mất đi thân ảnh của mấy người An Nhiên. Nó lảo đảo một cái. Kéo cái bụng nặng trĩu nằm trên mặt đất. Phía dưới thân mình, những con chuột con không ngừng được sinh ra. Đỏ rực, thịt nộn nộn, Một con lại một con. Cảm giác như đẻ không bao giờ hết. An Nhiên vội vàng phóng ra dị năng của chính mình. Cảm nhận được cầu gai béo ở ngoài cửa đã ăn được không tệ. Từ lúc ban đầu chỉ có một con cầu gai béo giờ đã mọc ra vài con. Trong đầu nàng gọi những con cầu gai béo lười đến không muốn động đậy kia. Trong chốc lát, dưới sự triệu hoán của An Nhiên, mấy con thực vật biến dị cầu gai béo này mới không tình nguyện lăn vào. Căn bản chúng nó không muốn đi vào An Nhiên lại ném cho chúng chút năng lượng. Chúng mới bắt đầu nghe lời một ít. Tận tâm tận lực lan lăn khắp nơi ở đại sảnh tầng 1. Vừa lăn vừa chọc những con chuột nhỏ mới sinh. Vừa hấp thu huyết nhục của chúng nó. Con chuột mẹ kia đang tận sức tìm kiếm bóng dáng của mấy khối format nhân loại. Chỉ là mấy cái cây nhỏ mà thôi. Xa xa không có lực hấp dẫn bằng huyết nhục của con người. Bất quá bởi vì nó còn chưa sinh sản xong. Đám chuột con trong bụng nó 1/3 còn chưa có rớt hết ra. Cho nên hành động của nó còn chịu một chút cản trở. Triệu Như và Tiểu Bạc Hà lại dọn một chút đồ vật nặng chặn ở cửa thang lầu. Oa Oa thì ngồi chơi ở trong xe lắc. Mà xe lắc thì đặt ở bên chân An Nhiên. Từ Lệ Nhi kia lại không biết đã sớm trốn đi nơi nào. An Nhiên mặc kệ nàng ta. Chỉ cần nàng ta không ra làm phiền thêm, thì tùy tiện, rất nhanh, cầu gai béo trong đại sảnh bởi vì ăn đủ nhiều, lại mọc ra một ít cây non. Chúng tạo thành một mảnh, bộ rễ ngắn ngủn của chúng bám lên xương cốt của đám chuột con. Hội hợp với những cầu gai béo ở bồn hoa ngoài cửa, tạo thành một tấm chắn có thể bảo vệ cho cửa hông. Ít nhất có thể làm cho đám chuột thành niên to bằng con mèo lớn không thể vào được. Nhưng mà số lượng cầu gai béo càng nhiều thì An Nhiên phải tiêu phí càng nhiều năng lượng để khống chế chúng nó nghe lời. Rốt cuộc đây là thực vật biến dị. Nếu không liên tục cung cấp năng lượng cho chúng, rất dễ dàng mất đi khống chế. Đến lúc đó chúng chẳng phân biệt được địch ta. Không chỉ ăn đám chuột. Chúng còn sẽ chạy ra ăn cả bọn người chiến luyện. Cũng may mà năng lượng một con cầu gai béo cần đối với An Nhiên mà nói thực nhẹ nhàng. Nhưng nhiều cầu gai béo như vậy, năng lượng chúng cần có chút khoa trương. Huống chi chúng nó còn không ngừng ăn, không ngừng lớn, bộ rễ không ngừng tách ra, và không ngừng sinh ra một cầu gai béo mới. Rất nhanh, năng lượng quanh thân An Nhiên đã dùng hết. Trong khoảng thời gian ngắn, An Nhiên cong eo, cảm nhận được sự thống khổ của việc tiêu hao quá mức năng lượng dị năng trong cơ thể. Nàng cảm thấy mình có phải có thù oán với mấy nơi như trung tâm thương mại hay siêu thị hay không? Lần trước trong trung tâm thương mại cũ nàng cũng cảm nhận được sự thống khổ của việc tiêu hao quá nhiều năng lượng. Lần này cũng tại trung tâm thương mại A, thân thể của con người giống như một vật chứa năng lượng. Vật chứa thì có lớn và có bé. Năng lượng bên trong tinh hạch giống như giọt nước. Con người đem năng lượng trong tinh hạch hấp thụ ra. Chứa đựng trong vật chứa thân thể này. Vật chứa càng lớn, năng lượng chứa đựng ở bên trong càng nhiều. Thời điểm tiêu hao cũng càng lâu hơn so với người khác. Năng lực cũng càng lớn. Thân thể của An Nhiên kỳ thật đã có thể cất chứa rất nhiều năng lượng trong tinh hạch. So ra ở đây Triệu Như hay Tử Lệ Nhi cũng chưa có khả năng cất chứa nhiều năng lượng như vậy. Nhưng ngang nhau, cách nàng cũng không có biện pháp giống như An Nhiên có thể khống chế được thực vật biến dị. Mặc dù có thể khống chế những không có khả năng kéo dài lâu như vậy. P.S. Dịch cúm hoành hành. Mọi người nhớ giữ gìn sức khỏe nha. Hãy đeo khẩu trang khi ở nơi công cộng. Chăm chỉ rửa tay sạch sẽ và tiếp tục ủng hộ cho mình nhá. Cách chương.